Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 352, góc truyện audio.com. Á Phi nói đến đây, chậm rãi quay đầu nhìn tộc trưởng đang ngồi im nhắm mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia ảo não cùng bi ai. Dù vậy nhưng ta vẫn không từ bỏ, vẫn luôn chú ý đến những thay đổi trong tộc. 300 năm trước Áo Tư trưởng lão bỗng mất tích không tìm thấy tung tích. 100 năm trước Tư Nhã trưởng lão đột nhiên phát cuồng, ra tay với đám người của Đỗ Tư trưởng lão, cuối cùng bị hai đại trưởng lão Hỏa Lôi cùng Đỗ Tư xuất thủ trấn áp ở Tinh Linh Cốc. Có thể nói trong tộc như bắt đầu nổi mây đen, ta tuy rằng vẫn chú ý nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường. Á Phi lắc lắc đầu, trên mặt chợt lóe lên sát khí. Nhưng một lần gần đây, rốt cục ta đã cảm thấy có một địa phương cực kỳ có vấn đề, trong khu rừng Tinh Tinh Sâm có hắc khí. Chính ngay tại thời điểm ta điều tra địa phương này thì bị lực hắc ám chặn lại, ta đánh không lại nên đành chạy trốn, kết quả là rơi vào trong tay nhân loại. Nghe hắn nói vậy, Phong Vân mới hiểu được lý do tại sao một người có cấp bậc linh tông như Á Phi, lại dễ dàng rơi vào trong tay Phong gia. Rồi hắn vô tình gặp nàng, nàng bèn thuận tay mua hắn. Á Phi không để ý đến việc Phong Vân đã hiểu hết chưa, chỉ nhàn nhạt nói. Sự tình về sau thì các ngươi đã biết hơn phân nửa rồi đấy. Bởi vì ngươi đến đây, lại còn khiến cho cây sinh mệnh sống lại, nên hắc ám lực không thể ngồi yên, quyết định ra tay với ngươi. Đến khi ý niệm khống chế của chúng trong đầu các ngươi yếu đi, ta bèn mang theo các ngươi tới nơi này. Cách chương.